Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Vệ đồng ngồi trên ghế phụ bỗng nhận được điện thoại, gõ một cái tên lấm che kêu tên ông chủ. Động tác của Mạnh Kiết Nhiên hơi chậm lại, buồn bực nâng tấm che lên nhận điện thoại trong tay của vệ đồng. Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt thay đổi mất mấy lần, khắp người tỏa ra luồn khí ngoan độc. Đến địa điểm kia. Sau khi nghe điện thoại, Mạnh Kiết Nhiên từ trên người của Thanh Ninh trượt xuống, ngồi trên ghế nhắm hai hốc mắt thở dốc, làm như đang suy nghĩ điều gì đó. Thanh Ninh mới vừa rồi vô cùng sợ hãi co rúm ở trong ghế, tận lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, khép lại quần áo quan sát người. Trong khoang xe mở máy rồi, vẫn cảm giác không khí lạnh không ngừng từ lòng bàn chân dâng lên, trong lòng hoàn toàn ngâm trong một hầm băng. Lúc điện thoại trong túi sách vang lên, Thanh Ninh theo bản năng liếc nhìn Mạnh Kiết Nhiên, phát hiện hắn còn hàng nhắm hai mắt. Trong lòng cô run sợ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn lên trên màn hình là người đàn ông đã lâu chưa gặp. Trong lòng cảm thấy khẩn trương tràn lan. Mở miệng thì phát hiện ra tiếng nói của mình đã khàn khàn trôn chảy. Em đang ở ngoài. Về nhà sẽ gọi lại cho anh. Thanh Ninh không dám nói nhiều ở trước mặt của Mạnh Kiết Nhiên, nên nói vài câu liền cúp điện thoại. Cô có quá nhiều điều muốn hỏi với Mục Lương Hòa, nhưng không phải là hiện tại. Cẩn thận liếc nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên, hắn ngồi thẳng người, đôi mắt chim ưng không nháy mắt, khóe môi cười mỉa mai đầy độc ác, bàn tay trực tiếp đặt lên cổ của Thanh Ninh rợn cả tóc gáy. Tại sao lại không nói? Gấp như vậy đã cắt đứt, anh có thể cách điện thoại đối với hắn như thế nào cơ chứ? Thanh Ninh, anh đã nói sớm rồi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Hắn gằn lên từng chữ, cô hất tay của hắn ra vùi gầu trên ghế. Xe chạy một lát thì dừng lại. Vệ đồng mở cửa xe. Mạnh Kiết Nhiên nhìn cô một cái rồi mới nói xuống. Sau đó xoay người duỗi tay ra. Xuống đi. Cô không muốn phối hợp, xuống xe từ phía bên kia. Xe cao gót nện xuống mặt đường xi măng, bốn phía trống trải. Đèn đường không sáng lắm, chỉ có một tòa kiến trúc trước mắt. Phía bên trên lấp lánh đèn nê lông, với mấy chữ to là trung tâm biểu diễn nổi tiếng nhất thành phố C, Tiêu Kiêm Quật, không ngờ cùng ở dưới tên của hắn. Mạnh Kiết Nhiên cũng không lấy thế làm giận, vòng qua xe, kéo tay cô đi vào bên trong. Trước cửa trải thảm đỏ thành một đường dài, giống như con đường xa lạ, mở ra vận mệnh chưa biết. Hai bên đường trải thảm, cứ cách vài mét lại treo một cái đèn. Ánh đèn vàng vọt hắt lên người của bọn họ. Người giữ cửa, kéo hai cánh cửa chạm trổ nặng nề cho họ. Cửa lớn đóng lại bao bọc bọn họ, bên trong ánh sáng chói lóa. Thanh Ninh bị Mạnh Kiết Nhiên kéo lên lầu, đi vào khu vực VIP. Cách lớp kính, Thanh Ninh có thể nhìn thấy sàn nhảy điên cuồng bên dưới, nhưng không hề nghe thấy tiếng âm nhạc, chứng tỏ hiệu quả cách âm rất tốt. Mạnh Kiết Nhiên đưa cô lên tới lầu 3. Dọc hành lang có một dãy người mặc vest đen đứng đó, rất cung kính khom lưng cất tiếng chào hỏi. Ánh mắt lướt qua mặt của bọn họ, thấy có mấy gương mặt quen, lần trước ở trên thuyền đã từng thấy. Những người này cũng là Mạnh Kiết Nhiên quái thú tử. Nàng sanh ra cảm giác chán ghét, chỉ cảm thấy hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, phiền não vứt tay của hắn ra. Mạnh Kiết Nhiên trực tiếp dẫn cô vào phòng bao. Bên trong bài trí xa hoa, còn vang lên một đàn nhạc piano nhẹ nhàng. Chỉ là sự hài hòa đã bị người đàn ông nằm trên đất phá hư. Thanh Ninh bị sợ hoảng hết hồn. Mạnh Kiết Nhiên đưa tay muốn ôm cô, bị cô máy móc thoát được. Thanh Ninh cố gắng lơ đễnh đi tiếng rên đứt quãng của người đàn ông máu me rầm rề trên đất. Mạnh Kiết Nhiên ép cô ngồi cạnh hắn. Đèn lớn trong phòng toàn bộ đã mở hết, ánh sáng như ban ngoài chiếu vào người đàn ông đang tái nhợt nằm trên mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều mà trông chẳng khác gì ma quỷ trong ngục. Cô không dám nhìn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày. Chỉ nghe thấy tiếng vệ đồng lanh lành vang lên. Ông chủ, cái này tìm thấy trên người của hắn. Hắn đưa ra một cái bọc màu đen kín, bên trong toàn là bột trắng. Mạnh Kiết Nhiên kéo tay cô, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào người nằm trên đất hỏi nên xử lý thế nào. Cô căm ghét nhìn lại hắn ta. Anh thật là ghê tởm. Thanh Ninh à, nếu làm bẩn mắt em như vậy thì mang vứt xuống biển đi. Người đàn ông thê thảm nằm trên đất nghe được lập tức kêu rên, nâng cánh tay đã gãy quỳ xuống không ngừng van xin. Thanh Ninh thấy tội nghiệp, đang định xin Mạnh Kiết Nhiên bỏ qua cho hắn, chợt bàn tay để máu của tên kia bất ngờ túm lấy mũi giày, làm cô hét lên một tiếng lui về phía sau. Mạnh Kiết Nhiên đạp cho hắn một cái bay về mấy mét, cầm lấy khăn tay khom lưng lau sạch sẽ giày cho cô. Dặn đi, làm cho lưu loát vào. Tiếng kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net